Xuất phát từ quan hệ giữa Yến Gia và Hạ Hầu Gia, Yến Kim Nam cũng cực kỳ lo lắng. Yến Gia lần này sẽ bị những gia tộc khác liên thủ xa lánh, thậm chí đá Yến Gia ra khỏi hàng ngũ thế lực nhất lưu. Đây là thứ Yến Gia không muốn nhìn thấy, cho nên Yến Kim Nam mới có thể mượn loại cơ hội tụ tập tư nhân này phát ra tin tức hữu hảo, nịnh nọt Hạ Hầu Minh, cũng nịnh nọt những đệ tử thiên tài khác trong Vĩnh Hằng Thần Quốc. Mục tiêu của hắn tự nhiên là muốn giữ mình trong vòng tròn này, không tới mức bị đá ra ngoài. Yến Kim Nam đúng không? Hạ Hầu Hy cười nhạt một tiếng. Đại thiên tài Yến gia các ngươi, Yến Chân Huệ lần này sao không tới? Ha ha, Tuân Huệ ca lần này bế quan, gia tộc không thông báo hắn tới. Vậy sao, thật là đáng tiếc, Hạ Hầu Hy kia không mặn không nhạt nói, lại làm cho Yến Kim Nam kia không biết trả lời thế nào. Giang Trần ở bên ngoài nghe được âm thầm giật mình, Yến Kim Nam, Hạ Hầu Hy, nghe nhóm người này đối thoại, đây chẳng là người Yến gia, muốn nịnh bợ người Hạ Hầu gia. Trùng hợp như vậy, lại còn để cho hắn gặp được. Chuyện này khiến cho Giang Trần thoáng cái bắt đầu hào hứng. Quan hệ giữa Yến gia và Hạ Hầu gia hiện tại là vấn đề hắn quan tâm nhất. Chuyện này liên quan tới an nguy của Hoàng Nhi, quan hệ tới tình cảnh của Hoàng Nhi. Hạ Hầu Đả Y ca, Chân Huệ ca cũng luôn nhắc tới ngươi. Nói ngươi là thiên tài kiệt xuất của Hạ Hầu gia tộc, xưa nay Chân Hòa ca thường xuyên nhắc nhở chúng ta, gặp được Hạ Hầu đại ca nhất định phải thân cận nhiều hơn, ân cần thỉnh giáo, ân cần thăm hỏi. Cho nên mấy huynh đệ chúng ta mới có thể cả gan làm chủ, mong Hạ Hầu đại ca nể mặt a. Hạ Hầu Hy lạnh nhạt cười. Được rồi, đã đến rồi thì không cần phải khách khí. Hạ Hầu Hy ta tới đây, không có nghĩa là Hạ Hầu gia tộc chúng ta tỏ thái độ. Đúng đúng, chúng ta cũng không dám đại biểu cho gia tộc. Chỉ là thuần túy muốn biểu đạt sự kính trọng với Hạ Hầu đại ca mà thôi. Ngữ khí của Yến Kim Nam này muốn có bao nhiêu khiêm tốn thì có bấy nhiêu khiêm tốn. Ngay cả Giang Trần cũng âm thầm lắc đầu. Yến gia hạ thấp mình như vậy, xem ra tình cảnh của Yến gia cũng cực kỳ không ổn a. Cách chương.